One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 634, Jun Jun quả thực giác tỉnh lực lượng. Đã từng có một phần ái tình. A Phi, đã từng có một cái cơ hội bày ở trước mặt ta. Nhưng ta không có trân quý. Chờ đến mất đi sau mới hối hận không kịp. Nếu như Thượng Thiên có thể cho ta lại một lần nữa cơ hội lựa chọn, ta nhất định chỉ cầm SPX 10, mà không phải chỉ có một chi SPX 11. Này đập vào mặt công kích đã tính không được là chấn động. Đó là toàn bộ không gian, toàn bộ thế giới, tại lấy tự thân vĩ lực, tiến công Lawyer, đại địa chấn, không, còn muốn càng thêm đáng sợ. Trước đó dâu trắng xuất thủ, già nua đến như vậy cấp độ hắn đều có thể đem lên trăm cây em vuông hải vực chia cắt thành từng khối đậu hũ đôn, mà bây giờ điên phong thời kỳ hắn xuất thủ, một đường hoành thông trời đất thô to vết rách, trực tiếp xuất hiện tại Lawyer đỉnh đầu. Dù là từ ngoài vũ trụ nhìn xuống, Marine for vị trí chỗ ở, giờ phút này cũng có một đầu rõ ràng khe hở. Thật giống như viên tinh cầu này, cũng tại một chiêu này phía dưới bị cứ thế mà chấn khai một vết nứt. Đối mặt cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần công kích, dù cho là hồng thổ đại lục phía trên Marineford cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, chiến đấu trung tâm nhất Lawyer đứng trước là loại nào uy hiếp. Nhưng, tại này vô biên trong chấn động, một tiếng mở đầu tiếng cuồng tiếu vang lên, đồng thời dấy lên đến, còn có một cỗ thẳng tới tâm linh dung truyền. Bá vương sắc bá khí, tại đối mặt dâu trắng cái này tuyệt nhiên lúc công kích, Lawyer rốt cục đi ra một bước cuối cùng, giác tỉnh chính mình bá vương sắc bá khí. Ha ha ha ha, đây mới là ta muốn chiến đấu. Dâu trắng, đến a, chém giết đi, diệt long ảo nghĩa trung yên chi địa. Vết rách lớn bao nhiêu, băng nguyên liền lớn bấy nhiêu. Một đạo bạch luyện xuyên trời mà lên, không ngừng lan tràn xoay quanh, như là màn trời đồng dạng cản tại phía trước. Sau một khắc, Lawyer Long Vương sau khi thức tỉnh thân hình khổng lồ xông ra chấn động khu vực, như là hồng hoang mãnh thú, há mồm phun ra một đường cuồng bạo hàn băng vòi rồng. Băng long gào thét, đến được tốt. Dâu trắng trên mặt đồng dạng tràn ngập ý cười, nhìn thấy Lawyer dùng đóng băng chi lực đông cứng không gian chấn động, lúc này vung ra đại ép đao cắt ngang mà qua. Xùy, loại kia thanh âm theo dùng cơm đao tướng một bàn kem tươi mở ra một dạng. Hàn băng vòi rồng còn không có tới gần, liền bị dâu trắng nhất đao chảm mở. Nhưng là lúc này, Lawyer đã vọt tới trước người hắn. Nếm thử cái này, băng long xương quyền, đánh nhau cũng không phải so khí lực. Băng long tiểu quỷ, một lam tái đi. Hai đạo quang ảnh từ kinh thiên động địa bầu không khí bên trong xông ra. Lam sắc băng xương cùng vô tận chấn động đụng vào nhau, đem cả phiến thiên địa cũng quấy ngàn dặm không mây. Bằng vào khí lực, hai cái dâu trắng chung vào một chỗ cũng không phải Lawyer đối thủ. Nhưng là hắn đem Jun Jun quả thực khai phát đến giác tỉnh giai đoạn tầng sâu nhất, chồng chất chấn động ngăn tại trước nắm đấm mặt, đã có thể triệt tiêu Lawyer này một thân đáng sợ quái lực, cũng có thể ngăn cản này toàn tâm mà vào khủng bố luồng khí lạnh. Bành, ầm ầm, song phương ai cũng không làm gì được người nào. Rằng co không xong bên trong, hai cỗ lực lượng lựa chọn tự bạo. Sambodia quần đảo, sớm đã tại hai người lúc chiến đấu, lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Bọn họ vốn cho rằng, hải quân bản bộ khoảng cách giờ phút này xa như vậy, chiến đấu đánh lại kịch liệt cũng không nên hội lan đến gần cái này. Nhưng mà, đầu tiên là biển động dự cảnh, dẫn tới vô số khủng hoảng. Đây là dâu trắng động thủ tất có hậu quả, chỉ là so dĩ vãng càng cường liệt một điểm. Xin tại bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Kết quả sau đó, dâu trắng không khỏi trở lại điên phong thời kỳ, thậm chí mượn thêm ra đến mấy chục năm nhân sinh cảm ngộ. So với chính mình tối đỉnh phong điên phong thời kỳ, càng thêm cường đại, chỉ một chiêu, phát sóng trực tiếp hình ảnh đen kịt một màu. mấy chục cái điện thoại trùng trong nháy mắt tử vong. Cambodia, quần đảo bên ngoài số mấy khu vực. Thế giới kia lớn nhất cây đước à nhĩ nó mạn cây đước căn nhánh. Trực tiếp nhổ tận gốc. Đây vẫn chỉ là giao thủ sinh ra dư ba mà thôi. Như thế khoảng cách bên ngoài Cambodia liền gặp nạn. Loại lực lượng này, thật là nhân loại có thể có được sao? Nếu như nói vừa mới lawyer đóng băng thời gian một màn kia để bọn hắn có một loại trông thấy thần. Linh sùng kính, như vậy hiện tại, cũng là hoàn toàn khủng hoảng. Bởi vì đây là triệt triệt để vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Thần tiên đánh nhau, màn ảnh trở lại Marineford. Vừa mới đại bạo tạc đối lawyer cùng dâu trắng hai người mà nói cũng không tổn thương. Mặc kệ là ngạnh kháng vẫn là quả thực năng lực, đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Đi qua hai lần giao thủ thăm dò, song phương cũng thấy rõ ràng đối phương chỗ ngồi, không dám có giữ lại. Sau đó, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Răng rắc, năm cây cột sắt đồng dạng tay chỉ hung hăng hướng phía trước một chảo. Này một cả vùng không gian, giống như là bông vải bị một dạng bị dâu trắng nhấc lên. Không gian phá toái xé rách cùng chấn động đều đặt ở lawyer trên thân. Để này một thân trơn bóng lân phiến thêm ra vô số lít nha lít nhít vết rách. Cho tới bây giờ, lawyer mới hiểu được dâu trắng run run quả thực năng lực. Đến cùng giác tỉnh cái gì lực lượng. Thiên dạ xoa, Don Quixote do Flamingo đường đường quả thực. Giác tỉnh lực lượng là đem chung quanh hết thảy đồng hóa. Biến thành cung cấp hắn thúc đẩy dây nhỏ, bạo quân, bát hâu mưu hùng. Sau khi thức tỉnh có thể đem thương thế cái này các loại khái niệm trên ý nghĩa mới tồn tại đồ, vật. Có như thực chất đồng dạng bắn bay. Như vậy cùng là hệ siêu nhân. Run run quả thực, nó giác tỉnh lực lượng là cái gì? Đáp án cũng là, truyền lại, chấn động bản chất liền là một loại chu kỳ tính cải biến trạng thái quá trình. Có thể bị quan trắc đến tần suất. Cần truyền lại chất môi giới. Mà dâu trắng, hắn giác tỉnh năng lực, cũng là đem chấn động truyền lại đến càng xa, cao hơn, nhìn qua không có cái gì trên bản chất biến hóa, thậm chí nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là nên biết rằng chấn động công kích bản thân liền là một loại truyền lại quá trình. Loại này tăng phúc đối với dâu trắng đến nói, cũng là cường đại nhất biến hóa. Chỉ cần hắn nghĩ, có can đảm đánh bạc tánh mạng. Cái này toàn bộ One Piece thế giới đều có thể bị hắn bao quát tại bên trong phạm vi công kích. Tương đồng, làm xong phương giao chiến một trong lawyer biệt khuất phát hiện. Chính mình căn bản là không có cách tránh né đến từ dâu trắng công kích. Sở hữu chấn động chiếu đan thu hết. Bởi vì hắn vị trí toàn bộ không gian cũng tại đối phương tầm bắn bên trong. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có ngạnh kháng. Phốc. Đáng sợ chấn động đè xuống hết thảy. Cho dù là lawyer cũng không nhịn được nôn ra máu. Thấy thế, dâu trắng lớn tiếng cười nói, quả nhiên tính sai sao, băng long, lawyer, người năng lực tất cả đóng băng cùng vong linh phương diện. Thật muốn chính diện chiến đấu, không phải đối thủ của ta. Nếu là lawyer dùng tay này đóng băng thời không lực lượng trực tiếp công kích dâu trắng, như vậy thì xem như đỉnh phong bên trong điên phong thời kỳ. Dâu trắng tự nhận không có cách nào ứng đối. Thuật nghiệp có chuyên công. Loại này lại nhảy lực lượng hắn hai mắt đen thui. Bất quá chính như hắn nói. Như lawyer từ bỏ phần này ưu thế. Lựa chọn cùng hắn cứng rắn chính diện lời nói. Như vậy hắn chấn động liền muốn giáo lawyer làm người. Chứng minh hắn thế giới mạnh nhất tên tuổi cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bất quá, nghe dâu trắng lời nói, lawyer cũng không nhụt chí. Thôi đi, vậy cũng không nhất định. Chậm rãi đứng lên, lawyer vỗ vỗ trên lân phiến vết máu. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, thật có thể giết ta sao? Tại bộ ngực hắn, này một chỗ chính diện lọt vào trọng kích vị trí. Vỡ vụn lân giáp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bay chóng khỏi hợp. Cơ hồ là vừa mới dứt lời thời điểm. Lúc đầu còn không ngừng thẩm thấu tơ máu lân phiến liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn không thấy một điểm vết thương. Loại này sức khôi phục. Liền xem như Kaido cũng so ra kém đi. Thấy thế, Dâu trắng nhíu mày. Hắn đối với băng long quả thực nhận biết cũng đến từ trên đại dương bao la tình báo. Liên quan tới lawyer sức hồi phục kinh người điểm này. Nghe nói qua, nhưng dù ai cũng không cách nào khảo chứng. Chỉ là hải quân nội bộ có như thế một cái thuyết pháp. Dù sao, đây chính là băng long, lawyer. Muốn chắc thì hắn có cường đại khôi phục năng lực tình báo là thật là giả. Người cũng phải có năng lực để hắn thụ thương mới được. Dâu trắng không nghĩ tới là tình báo này không thuộc loại thực, mà lại còn xa xa đánh giá thấp lawyer. Thế này sao lại là khôi phục? Đây quả thực là tái sinh a. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 634, run run quả thực giác tỉnh lực lượng. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,